Đẳng cấp ở rể, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522 Lữ Động Tân suy sụp tỉnh thần. Hắn ta bắt đầu cầu xin lòng thương xót. Con trai của thánh tử, xin hãy buông tha cho tôi. Coi như là vì tôi đã nói cho anh biết quá nhiều bí mật của tổ chức như thế đi. Anh chưa nói cho tôi biết nhiều bí mật. Anh chưa nói cho tôi biết thánh nữ bị giam cầm ở đâu. Lâm Tử Minh nói, Lữ Động Tâm vẻ mặt chua xót nói. Tôi thật sự không biết, thân phận thánh nữ trong tổ chức rất cao quý. Người nhỏ bé như tôi làm gì có tư cách biết ở đâu. Nhưng tôi thật sự không có nói dối anh. Anh không thể quá khiêu khích. Nếu không tổ chức sẽ thực sự gây rắc rối cho anh. Một khi tổ chức hành động, anh chắc chắn sẽ không thể chống lại được. Lâm Tử Minh tin vào điều này. Dù sao thì sự tồn tại của anh cũng là một vết nhơ. Là một điều đáng sâu hổ cho tổ chức La Thiên. Nếu anh lén mạnh lên, tổ chức La Thiên chắc chắn sẽ gây rắc rối cho anh. Nhưng, đúng như thế thì sao chứ? Lâm Tử Minh đã bao giờ sợ chưa? Đừng nói sợ tổ chức sẽ gây rắc rối cho anh. Cho dù tổ chức không gây rắc rối cho anh thì sau này anh cũng sẽ gây rắc rối cho tổ chức La Thiên. Dù gì ông nội chết vì tổ chức La Thiên, mẹ vì tổ chức La Thiên mà bị giam cầm. Rất có thể cái chết của bố anh Lâm xã Tắc Mây năm trước cũng có liên quan đến tổ chức La Thiên này. Tiếp theo, Lâm Tử Minh hỏi Lữ Động Tân rất nhiều câu hỏi về tổ chức La Thiên. Anh đã hiểu sâu hơn về tổ chức này, cũng có hiểu biết về mẹ anh Tần Hoa Nguyệt nhiều hơn. Mẹ anh Tần Nguyệt Hoa là thánh nữ của tổ chức La Thiên. Từ nhỏ đã được tổ chức vào tu luyện, thân phận như ngọc, khi lớn lên chỉ cần gả cho thánh vương của tổ chức La Thiên. Không ngờ mẹ anh lại yêu người thường Lâm Xạ Tắc, hơn nữa còn biến mất, đổi tên đổi, mặt nhiều năm như vậy, khiến tổ chức La Thiên rất tức giận. Cuối cùng bị phát hiện, suýt nữa làm liên lụy đến toàn bộ gia tộc Lâm Dù đặc biệt. Sự tồn tại của anh lại càng không thể tồn tại trên thế giới này. B chính là mẹ anh Tần Hoa Nguyệt cuối, cùng dùng tự do của mình để đôi lấy sự thoát thân cho anh. Mẹ, đừng lo lắng, con nhất định sẽ cứu mẹ ra ngoài. Chờ con ô, Lâm Tử Minh nắm chặt tay, trong mắt bộc phát ra tia sáng kinh người. Trong lòng thầm thê, sau khi vắt kiệt giá trị lợi dụng của Lữ Động Tân, Lâm Tử Minh đang định làm Lữ Động Tân phế đi rồi tha cho hắn ta. Vào lúc này, cánh cửa đang khóa đột nhiên bị đá mạnh mở ra. Một bóng người bước nhanh vào nhìn thấy tình hình của căn phòng. Trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo. Đến chỗ Lữ Động Tân, một chưởng đánh xuống, trực tiếp làm Lữ Động Tân chết ngay tại chỗ. Từ việc phá cửa đến đánh chết Lữ Động Tân tổng cộng mất 2 giây. Có thể nói là một tia chớp, người bình thường khó có thể phản ứng kịp. Cho dù là Lâm Tử Minh, anh cũng không phản ứng lại ngay lập tức. Không phải tốc độ phản ứng của hắn ta không quá nhanh, mà là anh nhìn thấy người phá cửa là Lão Sửu. Anh lại lân sững sờ. Phản ứng lại thì Lão Sửu đã đánh chết Lữ Động Tân rồi. Tiểu Sửu. Lâm Tử Minh hai mắt đột nhiên mở to, túm lấy cổ áo của Lão Sửu. Anh đang làm gì vậy? Lão Sửu bị Lâm Tử Minh bắt lại nói. Nếu như không đánh chết hắn ta, anh sẽ phải chết. Nghe vậy, phản ứng của Lâm Tử Minh nhỏ hơn nhiều. Lão Sửu nói tiếp, người này tên là Lữ Động Tân. Hắn ta là một trong những thành viên bên ngoài của tổ chức La Thiên. Võ công cao cường, có thể thất bại trong tay anh. Có nghĩa là thiếu gia, võ công của anh đã vào tăng lên rất nhiều rồi. Nếu như tiểu thư có thể nhìn thấy sẽ rất an tâm. Tuy nhiên, với sức mạnh hiện tại của anh, thiếu gia vẫn còn một chặng đường dài phía trước nếu anh muốn đậu với tổ chức La Thiên và giải cứu tiểu thư, không cần tiếp tục với Lão Sửu. Lâm Tử Minh đã hiểu được ý của Lão Sửu rồi, nhưng mà giết người diệt khẩu. Để tránh Lữ Động Tân đi ra ngoài báo tin, dù sao cũng là một mạng người. Cách chương.